Các bạn đang lắng nghe chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng hàng tuần trên website vnradio.vn. Các bạn thân mến, trong chuyên mục Chuyện Dài Kỳ ngày hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục gửi tới các bạn tiểu thuyết Phải Lấy Người Như Anh của tác giả Trần Thu Trang. Trên đề hẳn người lên nút chuông, những tiếng kính con ngân dài trong đêm khuya. Mùi rượu phả ra làm Vân thấy buồn nôn. Nàng đỡ anh ta vào nhà, đi thẳng từ chỗ chậu rửa trong nhà bếp. Đúng như nàng nghĩ thì nôn nọe ồn ào. Một lát sau, anh ta ngồi vật ra trên bàn ăn. Vân mở nước để những thứ bầy nhầy trong chậu trôi đi và dắp nước nóng lên chiếc khăn lau mặt cho anh ta. Nàng đã quá quen với tình cảnh phải nhìn và chăm sóc Thìn khi anh ta say xỉn, nôn mửa đến độ không biết trời đất gì rồi. Để mặc Thìn gục đầu vào tấm khăn nóng, nàng lấy bàn chải đổ xà phòng, cọ chiếc chậu rửa. Nàng thấy kinh tởm vì những thứ nhây nhớt mà nước chưa cuốn trôi hết. Nhưng đồng thời, khi làm những việc đó, nàng lại thấy có cảm giác cuộc sống gia đình. Chỉ những lúc như thế này, nàng mới được phép coi mình là vợ anh ta. Còn một Nguyễn Bá Thìn hào nhoáng, sang trọng thì phải để dành cho bà vợ chính và những cô tình nhân tươi trẻ khác. Thìn loạn choạng đứng dậy, thọc tay vào nắn bóp bụng và ngực của Vân, rồi kéo nàng về phía phòng ngủ. Nàng không đi theo anh ta, giọng mệt mỏi. Em kẹt rồi. Đôi mắt mồm mí trừng lên nhìn nàng một giây. Tưởng hết từ đầu tuần rồi. Nàng cũng trả lời một câu cụt ngùn và che chiếc bàn chải lên móc. Giọng Thìn lè nhè, đầy vẻ bực bội cục cằn. Sao tự nhiên lại để như thế? Không rõ. Chịu đi, không gì bực mình lắm. Vân thở dài, nàng quay người đi vào phòng ngủ. Mới vừa chùi người xuống giường, chưa kịp đắp chăn, Thìn đã kéo nàng dậy. Anh ta mở khóa quần, giọng điệu bức bối. Vân biết anh ta bắt nàng làm mọi việc để thấy thỏa mãn. Nàng có cảm giác buồn nôn. Đã gần 1 giờ sáng và nàng đang rất mệt. Nàng không muốn sách. Dù chỉ là oral, nàng cần một giấc ngủ. Nàng ngã ra đệm, khép mắt phớt lờ vẻ tức giận của Thìn. Anh ta quát tướng lên. Hôm nay cô làm sao thế à? Em mệt lắm. Khuya rồi, anh đừng có làm ồn. Dậy. Một cái siết mạnh làm vai nàng đau điếng. Vân vẫn không động đậy, mắt vẫn nhắm nghiền. Thìn vong tục, anh ta giật tung áo sống và gần như ngồi hẳn lên người nàng. Hai bàn tay thô bạo tóm lấy hai bên đùi nàng, làm da mịn đỏ ửng lên. Vân co chân dãy giụa và đẩy văng anh ta ra khỏi giường. Mặt nàng tái nhợt. Anh vừa phải thôi. Được, cô giỏi lắm. Thìn cười nhạt, cặp mắt nhỏ lướt trên những đường nét thân thể Vân. Nàng ngồi dậy, quăng vội chiếc áo lên người. Nghe giọng anh ta rít qua kẽ răng. Cô đã hứa với tôi như thế nào nếu không? Vân muốn vong tục. Nàng chuẩn bị phải nghe hắn nhắc rằng những đồng tiền cặn bã của hắn đã kéo nàng từ kiếp trâu chó lên kiếp người đấy. Nàng mệt mỏi nằm xuống, giọng khô khốc. Tôi nhớ, nhưng tôi đang ốm. Anh hãy để tôi yên. Thìn kéo lại khóa quần rồi đùng đùng bỏ khỏi phòng. Vân ngồi dậy, nghe giọng anh ta oang oang vọng vào. Rồi tôi để cô yên, xem cô chịu được bao lâu, đồ ngu. Thìn không đến, không gọi điện hay nhắn tin, cũng chẳng chuyển tài khoản ATM cho Vân. Nàng cũng im lặng, để mặc Thìn với cái kiểu trừng phạt hèn mọn ấy. Biết mình khó qua được phòng phỏng vấn của công ty áo cưới Sinvilia vì không biết tiếng Pháp. Nàng lặng lặng lôi chiếc đồng hồ Tissot cùng mấy món nữ trang của người tình cũ tặng từ lâu trong những hốc tủ kín ra bán lấy tiền tiêu trước mắt. Cả tuần nay, nàng lang thang khắp mấy vùng ven đô, hết chụp ảnh lại vẽ mấy bức phong cảnh kiểu hàng chợ để ra cho các phòng tranh quen biết. Hết ngày, thay vì đi mua sắm, xem phim hay ngồi uống ở những quán bar cà phê sang trọng, nàng nằm nhà bên lại những đĩa phim ít ỏi hoặc xuống dưới tầng trệt vào dịch vụ internet công cộng. Giá cạnh tranh 2.000 một tiếng, chỉ nhịn một bát phở sáng là nàng có thể ngồi đến khuya. Ở diễn đàn về nhiếp ảnh, Ninh Ninh của nàng đã có danh hiệu thành viên quen thuộc. Thậm chí trong một cuộc thi ảnh nội bộ của trang web, bức ảnh chụp cảnh sinh hoạt vùng ven đô của nàng còn đoạt giải nhì. Đôi lúc, nàng cũng đã lên giọng người đi trước để nhận xét ảnh của những thành viên mới. Tất nhiên là Vân không để sự đắc thắng của mình đi quá xa. Học theo những người bạn ảo nhiệt tình và luôn tôn trọng người đối thoại, nàng cũng cố gắng có những ý kiến tích cực với mọi bức ảnh. Nàng hiểu cảm giác thiếu tự tin ở người mới, nàng cũng đã từng như vậy. Mấy hôm nay, mọi người đang rất hào hứng bàn tán về việc tổ chức một chuyến đi sáng tác tập thể ở Sapa. Vì các thành viên phần lớn đều làm ở những văn phòng rồi rất cố định, nên nan giải nhất là việc bố trí thời gian để mọi người có thể đi đông đủ. Cuối tuần, ai cũng đưa ra ý kiến tận dụng đêm thứ sáu và chủ nhật cho việc di chuyển. Nghĩa là mọi người sẽ có 2 ngày đi chơi. Vấn đề thời gian coi như đã ổn thỏa. Giờ chỉ còn việc liên hệ, hỏi mua vé tàu, đặt phòng nghỉ và vạch chương trình cụ thể cho chuyến đi. Việc này thì Vân có thể đóng góp được. Sapa chính là quê hương nàng. Gia đình nàng đang kinh doanh một nhà nghỉ loại bình dân ở ngay phố chính của thị trấn. Đã cuối mùa xuân, Sapa không còn quá lạnh. Hoa lê hoa mận có lẽ đã tàn, nhưng nắng sẽ hửng nhẹ nhẹ trên thung lũng. Dãy Hoàng Liên Sơn sẽ in rõ trên nền trời trong vắt. Hoa lá hoang dại sẽ khoe sắc tươi tắn. Còn những cây rau cải, cây nấm Sapa sẽ ngọt hơn bao giờ hết. Đăng nhập vào diễn đàn xung phong đảm trách công việc đặt phòng, kiêm luôn hướng dẫn viên, Vân thấy vui vui khi nhận được lời nhắn gặp mặt ban tổ chức chiều nay. Từ trước đến nay, không mấy quan tâm đến đời sống trên mạng, dù có chân quan sát viên trong trang web về Sapa của vợ chồng Thành. Nàng không ngờ tham gia một cộng đồng ảo lại có những điều thú vị như vậy. Mới chỉ cách đây 2 tháng, nàng còn chẳng biết gì về sự tồn tại của diễn đàn này. Vậy mà bây giờ, nàng đã được tín nhiệm và ở trong ban tổ chức cho một cuộc đi chơi đặc biệt của họ cơ đấy. Mặc một chiếc gi lê len ra ngoài áo sơ mi kẻ sọc, để vạt áo bên trong thò ra ngoài để vẻ bụi đời nghịch ngợm, vôi một chút keo lên mái tóc nâu tỉa loe xoe, nàng hài lòng và háo hức trèo lên chiếc Vespa tới cuộc gặp mặt chuẩn bị cho chuyến đi. Hôm nay trông nàng thoải mái và năng động, bộ dạng thế này hợp với một buổi offline của thế hệ A Còng quá đi ấy chứ. Quán trà nhìn ra hồ Tây, những bộ bàn ghế trúc kê sát bờ kè đón gió lộng. Ánh hoàng hôn lấp loáng như những chiếc khăn nhỏ dát kim tuyến lay động dập dềnh trên mặt nước. Một nhóm đàn ông tuổi tác khá chững chạc đang xung quanh mấy chiếc bàn đá, mấy bụi chuối cảnh hoa đỏ buông xuống như những tràng pháo. Dù mọi người không ai giống với hình dung tưởng tượng của nàng, nhưng nàng biết đó là những người mình đã hẹn, vì chiếc bàn đá bây giờ đang xếp đầy đồ nghỉ xuống ống. Bước tới nhưng đầu duyên dáng trên những cặp mắt ngưỡng ngàng, nàng nói: "Diễn đàn nhiếp ảnh của mạng Tinh Thần Việt Nam đúng không ạ?" "Ừ đúng rồi, đồng chí là ai nhỉ?" Một người độ hơn 30 tuổi chia tay bắt tay nàng: "Tớ là Trần Huyền Phong." "À phải rồi, mọi người quen gọi nhau bằng nickname." Nàng nghĩ thầm, thấy ngổ ngộ nhưng cũng ngay lập tức đáp lời: "À em biết bác rồi, cứ lần bác trả lời em về Canon 300D. Không rõ bác còn nhớ không, em là Từ Hải." Những tiếng hùa vang lên. Một người đàn ông tóc muối tiêu, sáng điệu viên mãn kéo ghế cho nàng, giọng hô hởi: "Mọi tớ lại cứ đinh ninh Từ Hải phải là trang nam tử hiên ngang nào cơ đấy. Ngồi đi ngồi đi, tớ là Blanky, tên thật là Ngữ." "Ồ, Macro tiên sinh đây à?" "Ây." Blanky xua tay liếc về phía Trần Huyền Phong cười cười: "Chả hiểu đứa quản trị ác ô nào nó chơi đều đặt cho cái danh hiệu đấy, chứ không phải tớ tự xưng đâu." Vân mỉm cười ngồi xuống, nghe Trần Huyền Phong, tên thật cũng là Phong, giới thiệu một lượt mọi người. Toàn những cái nick nàng quen hoặc ít nhiều có nghe biết. Tất cả đều lớn tuổi hơn nàng, vài người thậm chí đáng tuổi cha chú nàng. Nàng gọi họ bằng bác xưng em, theo đúng kiểu xưng hô trên mạng. Chợt thấy buồn cười khi nghĩ rằng người già nhất ở đây vẫn còn kém người tình của mình vài ba tuổi. Mọi người vui vẻ nhắc về những tấm ảnh đáng nhớ của nhau, đem máy ra chụp, bình phẩm, đùa giỡn về máy móc súng ống và hỏi han về chuyến đi sắp tới. Chợt Phong hỏi Ngư: Bác Blanky có số di động của Blue Sabbath đúng không nhỉ? Có, nhưng tớ lưu trong cái máy kia rồi, hôm nay lại để nhà mất. Chán quá, hôm trước có chat với nó cả buổi trưa để tìm chỗ bán hộ thằng bạn con Flat SP800 mà không nhớ ra chuyện số di động đấy. Một người khác có nickname là Sót lên tiếng: Sao giờ này vẫn chưa thấy nhỉ? Thằng cu đấy chơi được phết. Vân khá ấn tượng và tò mò về cái nick Blue Sabbath. Lúc nãy, qua những câu chuyện của mọi người, nàng biết là anh ta sẽ đảm trách việc mua vé tàu. Mà có khi nó chưa lên mạng đọc bài đâu. Nó làm một cái công ty .com gì đấy nhỉ? Ngồi online cả ngày, làm gì mà không vào? Có khi vào rồi lại ra, trước khi kịp thì thông báo đấy. Anh em mình triệu tập gấp thế cơ mà. Ngữ phỏng đoán. Vậy làm thế nào để liên lạc được với nó bây giờ? Mọi người còn đang bàn tán, xoay quanh người vắng mặt, thì có tiếng chân đi tới. Ôi đông đủ thế, em cứ đinh ninh là 6 giờ cơ đấy. Một bóng hồng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng ngồi xuống đối diện với Vân. Nàng khẽ gật đầu thay lời chào. Phong vồn vã giới thiệu: Đây là Esmeralda, không biết Từ Hải có để ý không nhỉ? Thấy vẻ ngơ ngác của Vân, Esmeralda che miệng cười khúc khích. Làm hàng quá thể, Vân nghĩ thầm. Quan sát bóng hồng kỹ hơn, cô ta cũng chạc tuổi nàng, có thể kém nhưng cũng có thể hơn. Son hồng, mắt bóng ánh ngọc trai, váy ngắn chấm bi, áo hở vai bo gấu hồng nhạt, giày bốt cao ngang gối, cách trang điểm và hắn mặc thì ra vẻ trẻ trung, nhưng cái cổ cùng đôi bàn tay đầy nếp nhăn lại tố cáo một sự già cỗi. Cặp mắt lung liếng với dáng điệu mềm mại và giọng cười trong vẻo vèo veo của cô nàng làm cho đám đàn ông sôi động hẳn lên. Phải không tỏ cảm xúc gì, nàng ngồi thu mình với vẻ rụt rè của ma mới, lặng lẽ để mắt đến những kỹ xảo của nàng ma cũ. Có cô ta, cả Trần Huyền Phong và Sót đều tỏ vẻ khoe khoang hơn một chút, trông họ như những con cá cảnh dương vây. Một nhân vật mang nick là Icon có vẻ ít nói nhất từ đầu đến giờ bỗng lên tiếng, và ngay lập tức dẹp yên đám ồn ào lạc đề do Esmeralda gây ra. Tất cả quay lại chủ đề về chuyện liên lạc với Blue Sabbath. Esmeralda hay là Thu Hiền lại che miệng cười khúc khích, lắc lắc chiếc điện thoại có dây đeo là mèo Kitty lên, làm cho chiếc chuông nhỏ ở cổ con mèo rung rinh. Cô ta nói với Phong bằng vẻ đắc thắng: Em có số văn phòng của nó ở đây này, mọi người mua đi, em bán cho một series chân dung khổ lớn nhé. Ok, khuyến mại thêm cho cô cả tay dung eo dung nữa, Ngữ nói tếu. Ôi, tay dung bị eo dung rồi còn gì, mấy cái dung nữa ghê chết. Thôi để em gọi nó luôn cho, chẳng bán biết gì nữa. Bác Blanky nhớ em đấy. Xin nữa thì Vân bĩu môi, nàng vội bưng chén trà lên hớp một ngụm để giấu nụ cười khẩy. Nhìn cái kiểu ong eo rắn giả lươn của cô ta mới khiếp chứ. Alo, Blue phải không? Chị Esmeralda này, sao giờ này còn ngồi làm việc hả? Có nhớ hứa gì với chị không? Cái gì bị hack nick á? Virus gì mà kinh khủng thế? Ừ, vậy thì chị không phiền nữa, thôi nhé. Giọng này mà đi giao kẹo kéo chắc là hay lắm. Phân lại hấp thêm một ngụm trà hoa cúc lờ lợ nữa, chợt thấy tội nghiệp cho anh chàng Blue Sabbath tốt tính. Anh ta hẳn là làm cái gì đó về bảo mật công nghệ thông tin và đang điên đầu vì bị hacker tấn công. Nhưng chắc mới tên hacker sừng sỏ cùng đám virus phá hoại cũng chẳng làm anh ta sửng gáy bằng một bà chị gọi điện nói chuyện bằng cái giọng đà đớp nai tơ này. Các bạn thân mến, các bạn vừa đến với phần 8 của cuốn tiểu thuyết Phải Lấy Người Như Anh, tác giả Trần Thu Trang, được phát sóng trên website vnradio.vn. Chuyên mục Chuyện Dài Kỳ đến đây xin kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục kỳ tới.